Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, nông thôn dân đen. Cũng có tư cách có mặt hôn lễ của ta sao? Toàn trường bầu không khí nhất thời biến đổi. Sở Hữu Nhân nhìn lấy đột nhiên cử chỉ biến đến có chút kỳ quái. Một chân một mực treo ở cái kia, chậm chạp không để xuống tới Diệp Kỳ Diêu. Tất cả đều ngẩn người, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Vị này bát tinh vương tộc Diệp thị đệ nhất dòng chính thái tử, thế nào chân căng gân, khụ khụ. Lấy lại tinh thần, Diệp Kỳ Diêu làm ho khan vài tiếng, cưỡng ép che giấu một chút vừa mới xấu hổ, tâm lý lại là vô cùng sợ hãi. Con mắt nhìn qua vô tình hay cố ý liếc nhìn cái kia đạo bạch y, ngữ khí run giọng mà hỏi: "Cái kia là cái gì? Chỗ ngồi của ta ở đâu?" Ân vị này nghe đồn bên trong bát tinh vương tộc Diệp thị kinh tài diễm diễm dòng chính thái tử, làm sao tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống a. Vừa mới không phải trông thấy người nào, đều là một bộ đạm mạc. Mục đích hư không toàn trường tất cả mọi người vương giả chi phái sao? Làm sao hiện tại liền nói chuyện đều có chút run rẩy đâu, luống cuống. Đường đường bát tinh vương tộc Diệp thị một môn đệ nhất dòng chính thái tử, vậy mà luống cuống. Vệ gia, Lý gia, Ngụy gia, cái này ba tôn thành Tô Châu thế gia đại tộc lão gia chủ đều là lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, cười nhạt một tiếng, xem ra bọn họ thật là quá mức khẩn trương. Diệp thị vương tộc, cho dù theo phương Bắc chi địa, cả tộc di chuyển giang nam, bây giờ cũng bất quá là hổ xuống đồng bằng thôi. Theo cái này vị đệ nhất dòng chính thái tử, liền có thể nhìn ra một tia môn đạo. Có hoa không quả a. Cái này, mời tới bên này, mời tới bên này. Đoạn Quân Trạch vội vàng lấy lại tinh thần, bước nhanh đi vào phía trước nhất, vì đó dẫn đường, hướng về chỉ có lúc này toàn trường thân phận tôn quý nhất mấy người kia mới có thể ngồi đấy yến bàn đi đến. Tuy nhiên Diệp Kỳ Diêu vừa mới hành động cử chỉ, lúc nói chuyện ngữ khí có chút không phù hợp hắn khí chất cao quý, nhưng cũng không trở ngại tại chỗ tất cả hào môn gia chủ muốn nịnh nọt, bắt chuyện cái kia cỗ xúc động. Đây chính là bát tinh vương tộc đệ nhất dòng chính thái tử a. Luận thân phận, so thành Tô Châu ba tôn thế gia đại tộc còn muốn tôn quý. Luận nội tình, trên đời này cũng chỉ có cái kia như thần chỉ đồng dạng cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian chí tôn vương tộc, có thể để lên một bậc. Hiện tại, dạng này tuyệt đỉnh đại nhân vật, toàn trường chỉ có Đoạn Quân Trạch một người có thể đứng bên người. Đừng nói là vì đó dẫn đường, cũng là để bọn hắn những thứ này hào môn gia chủ bưng trà đưa nước, hầu hạ cả một đời đều nguyện ý. Đoạn gia vị này đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, sợ là qua hôm nay muốn cá hóa thành long a. Thành Tô Châu một vị lão bài hào môn gia chủ nhìn lấy đi ở trước nhất Đoạn Quân Trạch, trong lòng cảm thán nói: Hứa thị vương tộc lần này quan hệ thông gia, xem như bọn họ trong tộc lịch sử hơn 100 năm đến nay quyết định biện pháp làm qua chính xác nhất một lần. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn chính mình nữ nhi liếc một chút, có một tia dự định. Không chỉ có là hắn, tại chỗ cơ hồ tất cả hào môn gia chủ tựa hồ đều đã nghĩ đến một khối, chỉ cần có thể cột lên đầu này sắp theo gió vượt sóng 3 vạn dặm đại thuyền, dù cho đem nữ nhi đưa cho Đoạn Quân Trạch làm tình nhân, cho dù là có tên không phân tiểu thiếp lại có quan hệ gì đâu. Uyển Nhược còn không đuổi theo sát, phát giác được tất cả hào môn gia chủ lúc này nhìn lấy Đoạn Quân Trạch, ánh mắt như sài lang trông thấy một con thỏ như vậy, ánh mắt ứa ra lục quang. Hứa Như Các vội vàng đi đến trước mặt, nhỏ giọng thúc giục nói: Gia Gia biết ngươi không nguyện ý gả, nhưng chúng ta Hứa thị vương tộc, sau này còn có thể hay không tại cái này thành Tô Châu tiếp tục đặt chân đi xuống, hiện tại phải xem ngươi rồi. Nói xong, hắn hướng về Vu Vinh Quang, Điền Cầm Linh, sử một ánh mắt, Uyển Nhược, ngươi liền đi nhanh đi. Đi thôi, nghe phụ thân mẫu thân tiếng cầu khẩn. Hứa Uyển Nhược lúc này tựa như là một đứa bé bất lực đồng dạng. Âm thầm ở trong lòng khóc ròng ròng, cả người đau đến không muốn sống. Vì cái gì để cho nàng gả cho một cái đồng hồ mặt nhã nhặn. Sau lưng âm hiểm cùng cực ngụy quân tử. Mệnh, đây là số mệnh à. Lão gia chủ Đoạn Giang Nhai nhỏ nheo cặp mắt lại, chắp hai tay sau lưng, đứng một bên, nhìn lấy lúc này đã trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nghị luận cháu trai, cả người đã là đầy mặt nụ cười, duỗi ra một cái tay vuốt vuốt chòm râu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Có dạng này đời sau, đời này là đủ, không tiếc, không tiếc nha. Hắn hào môn Đoạn thị vương tộc, lại có thể tiếp tục kéo dài trăm năm. Diệp công tử, ngài ngồi trước, ta cái này sai người cho ngài dâng rượu. Đoạn Quân Trạch, khắp khuôn mặt là nịnh nọt nụ cười, khom người nói ra, chúng ta Đoạn thị vương tộc, có một bình chân tàng trăm năm trúc diệp thanh, đợi chút nữa ngài nhất định muốn nếm thử. Mặc dù rất có điểm xuống người điệu bộ, làm cho người nhìn khinh thường, có thể rơi tại những cái kia hào môn thiên kim trong mắt, lại là một bộ co được giãn được, cách đối nhân xử thế đều là có thể xưng hoàn mỹ nam nhân đại trượng phu điển hình. Lúc này làm người mặc một bộ cao quý màu trắng áo cưới lễ phục Hứa Uyển Nhược không nói tiếng nào đứng tại Đoạn Quân Trạch bên người, lúc những cái kia hào môn thiên kim nhóm không khỏi lạnh hừ một tiếng, trong lòng đã phỉ nhổ, lại ghen tị nói, vừa mới không phải còn một bộ sinh không thể yêu, đối Đoạn Quân Trạch bỏ mặc dáng vẻ sao, hiện tại tại sao lại sợ bị người đoạt đi, giống như bắt đầu biểu thị công khai ngươi là hắn tân nương chủ quyền, thật sự là bỡ đỡ. Gặp Hứa Uyển Nhược rốt cục chủ động hướng mình dựa sát vào, đứng ở một bên thần sắc tự mãn Đoạn Quân Trạch dường như cả người đều nghênh đón thượng thiên khoái cảm, nội tâm càng thêm thoải mái, đắc ý, chết tiện nhân, không phải một mực đối với ta Đoạn Quân Trạch hờ hững à. Hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt, không nên gấp gáp. Các loại đến tối, phu quân ta có thể phải thật tốt chơi với ngươi chơi. Không qua, đang đắc ý cả người đều nhanh tìm không thấy Nam Bắc thời điểm. Đoạn Quân Trạch, ánh mắt cứ như vậy tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên nhìn đến cái nào đó, lệnh hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc hình ảnh, bật thốt lên liền mắng chửi nói, người cái này cấp thấp nông thôn dân đen, làm sao cũng tại cái này, người nào đem ngươi bỏ vào đến. Vừa mới nói xong, ngồi ở kia một mực thấp thỏm lo âu, tĩnh như ve mùa đông Diệp Kỳ Diêu, nhất thời giật mình. Lúc này ngẩng đầu, như là nhìn giống như kẻ ngu yêu mến ánh mắt, nhìn chăm chú lên Đoạn Quân Trạch. Hắn lúc này đều muốn đến một câu, người thật đúng là một cái hán tử, mà ngay cả vị này cũng dám mắng. Mắng chửi âm thanh, dẫn tới tại chỗ sở hữu nhân không khỏi tìm theo tiếng nhìn qua. Lúc này mới phát hiện, nơi hẻo lánh tấm kia yến trên bàn, lúc này lại ngồi đấy một cái toàn thân áo trắng lạ lẫm thanh niên. Tại cái kia như là nhà mình đồng dạng, tùy ý uống tửu, đây là ai sở hữu nhân? Tất cả đều nhìn nhau, đều là lắc đầu, biểu thị không biết, mà Hứa Uyển Nhược cũng là sững sờ. Sau đó, lập tức phản ứng lại, đột nhiên giật mình, cái này, đây không phải nông thôn nước trấn quái nhân kia sao? Hắn làm sao xuất hiện tại cái này? Người tới, cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Đoạn Quân Trạch lần nữa quát lớn, người nào đem hắn bỏ vào đến? Một cái chỉ là nông thôn dân đen, cũng có thể có tư cách có mặt hôn lễ của ta sao, cho ta đuổi đi. Thật là một cái nông thôn dân đen a, còn tưởng rằng là một loại nào đó xưng hô đặc biệt đây. Hóa ra cũng là cái không biết làm sao lại trà trộn vào đến. Chạy tới ăn uống miễn phí nhà quê a. Đuổi đi, nhanh đuổi đi. Trong nháy mắt, tất cả hào môn quý khách, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đều không muốn lại nhìn nhiều. Chỉ là sau một khắc, Đoạn Quân Trạch vừa dứt lời, cửa đột nhiên truyền đến gia đình, một đạo lại một đạo đạo cực vì kinh ngạc run rẩy âm thanh. Mở ra, cổ đô Hàn thị vương tộc lão tộc trưởng Hàn Hạo Hoành đến. An Dương cổ đô Tề thị vương tộc lão tộc trưởng Tề Giản Hào đến. Thục đô Lưu thị vương tộc lão tộc trưởng mang theo trong tộc toàn bộ cao tầng đến. Hàm Dương cổ đô Tần thị vương tộc lão tộc trưởng Tần Minh đến. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí lẫn nhau cùng lẫn nhau ở giữa đều có thể nghe được đối phương vô cùng tiếng thở hào hển. Đưa mắt nhìn lại, sở hữu nhân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.